Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 397, bẻ gãy nghiền nát. Oanh, năng lượng nổ tung, bao phủ ra, có lớp kín nhìn không thấy tường chặn cỗ này nổ tung năng lượng. Dường như gió nhẹ quất vào mặt đồng dạng tiêu tán. Xuất thủ, Thi Ma lão đại nộ khiếu. Ngưng tụ một đoàn kinh khủng thi khí oanh tới. Còn lại hai cái thi ma đồng thời xuất thủ. Ba cỗ năng lượng cường đại đánh vào cái kia lấp kín nhìn không thấy trên tường. Tạo nên một từng cơn sóng gợn. Sau đó, cái gì đều không phát sinh. Không có nổ tung. Không có một tia tiếng vang. Dường như trực tiếp chôn vùi biến mất. Cái gì? Tam đại thi ma thần sắc kinh hãi vạn phần. Nhìn lấy không hiểu tiêu tán lực lượng. Trong lòng không có từ trước đến nay siết chặt. Không có khả năng. Thi ma lão nhị một mặt kinh sợ. Hiển nhiên không tin kết quả này. Đến cùng là ai? Thi ma lão tam gào thét như sấm. Toàn thân sát khí trùng thiên. Huyết quang vờn quanh. Cả người hóa thành chiến đấu hình thái thi ma chân thân. Giống. Ba tiếng gào thét. Nương theo lấy khí tức khủng bố khuếch tán. Trước mắt tam đại thi ma toàn bộ lộ ra chân thân. Thi ma hung sát chi khí trùng trùng điệp điệp. Ông. Phía trước. Một vệt sóng gợn khuếch tán. Từ bên trong chậm rãi đi ra một người. Nhìn người tới, tam đại thi ma đồng tử co rụt lại. Người tới tự nhiên là Liễu Thanh bản thân. Hắn mặt lạnh lùng, hừ nói, ba tên bại hoại cặn bã, thế mà bại phôi ta đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Các ngươi thật sự là chó đáng giận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thi ma tam huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Tới là một cái nhân loại, mà lại vừa mở miệng thì hỏi tội bọn họ. Đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Tên nhân loại này chẳng lẽ đem côn thi trở thành nguyên liệu nấu ăn? Đáng chết nhân loại. Chỉ có biết ăn thôi ha ha. Thi ma lão tam giận không nhịn nổi. Gầm thét lên. Cũng là ngươi tên nhân loại này. Phá hủy kế hoạch của chúng ta. Thì kém một chút à. Đáng chết. Chờ sau đó nhất định muốn xé nát ngươi. Không. Nhất định đưa ngươi luyện hóa thành một cỗ khôi lỗi thi. Cung cấp chúng ta điều động, tam đại thi ma một cái tiếp theo một cái nổi trận lôi đình. Bọn họ hiển nhiên bị Liễu Thanh phá hư cao tức hổn hển. Còn kém một chút như vậy thì hoàn thành sau cùng luyện hóa cùng thuế biến. Đến lúc đó thì có thể thu được một đầu cường đại kinh khủng thi côn khôi lỗi tay chân kiêm chức tọa. Kỵ, có thể hết lần này tới lần khác nửa đường giết ra một cái nhân loại phá hủy chuyện tốt của bọn hắn. Ngoại trừ giận, vẫn là giận. Giết, trấn áp hắn, tam đại thi ma cùng nhau hét lớn một tiếng, bộc phát ra mỗi người cường đại thi ma lực thẳng hướng Liễu Thanh. Tam đại thi ma thề muốn đem hắn trấn áp luyện hóa thành khôi lỗi thi. Phá hư ta nguyên liệu nấu ăn còn dám phản kháng. Liễu Thanh hai mắt lóe qua một tia hàn mang. Nói xong, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Tam đại thi ma đồng thời giật mình, bản năng cảm giác được không tốt. Lão tam cẩn thận, một tiếng kinh hô truyền đến, thi ma lão tam thần sắc đại biến, hoảng sợ trừng lớn hai mắt, muốn tránh đi lại phát hiện không cách nào nhúc nhích, phốc, sau một khắc, trái tim mát lạnh, cúi đầu nhìn qua, một cái tay từ phía sau lưng xuyên qua mà ra, chính nắm lấy một khỏa u ám trái tim, còn đang nhảy nhót lấy, đó là thi ma chi tâm, đây là thi ma lực lượng cội nguồn. Một khỏa thi tâm bị móc ra bị trọng thương. Không, chấm ngoặc kép, thi ma lão tam hoảng sợ kêu to. Nó ra sức chống lại, muốn thoát ly nguy cơ hiểm cảnh. Chỉ tiếc, Liễu Thanh không cho nó cơ hội này. Ngươi dám, thi ma lão đại tức giận giống to. Cấp tốc vọt tới muốn ngăn cản lại đã không kịp. Liễu Thanh cánh tay chấn động, thi ma lão tam thân thể trực tiếp nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Xương máu bành không sai nổ tung, nhất kích miểu sát, thi ma, bản thân có cường đại sức hồi phục, danh xưng bất tử chi thân. Chỉ tiếc thi ma hạch tâm cội nguồn bị móc ra, căn bản là bất lực khôi phục. Đã các ngươi là cương thi, vậy liền thành thành thật thật trở thành cho tàn. Đều đã chết còn chạy ra đến khắp nơi hắc hắc chính là của các ngươi sai lầm. Liễu Thanh hừ lạnh, trong tay khiêu động thi ma chi tâm trực tiếp bị phong ấn lên. mà bên trong thì ẩn giấu thi ma lão tam chân linh. Hạch tâm bị đào đi phong ấn, muốn phục sinh đều không có một khả năng nhỏ nhoi. Lão tam, thi ma lão nhị bi phẫn giống to, ta liều mạng với ngươi. Hắn gào thét một tiếng, bộc phát ra một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố cùng khí tức. Sát khí cuồn cuộn đánh tới. Đang lúc Liễu Thanh chuẩn bị chấn sát đối phương thời điểm, đột nhiên, thi ma lão nhị xoay người một cái thế mà chạy. Đúng vậy, hắn chạy. Liễu Thanh ngoài ý muốn nhìn lấy ra hỏa này, vừa mới một bộ muốn liều mạng tư thế, thế mà chỉ là trò mèo hù dọa người. Mục đích là vì chạy trốn. Con tưởng rằng ngươi thật muốn liều mạng, không nghĩ tới là cái kém cỏi. Nhìn lấy chạy trốn thi ma lão nhị, Liễu Thanh khẽ lắc đầu khinh thường nói. Vị kia thi ma lão đại đều kinh hãi mộng, nhị đệ của mình thế mà chạy trốn. Thậm chí ngay cả hắn cái này lão đại ca đều không quan tâm. Lão nhị, ngươi trở về. Lão đại tức hổn hển a. Nó tâm lý giận mắng hỗn đản này không nói huynh đệ nghĩa khí, thế mà bỏ xuống một mình hắn ứng đối. Nếu là hắn lưu lại liều mạng, có lẽ còn thật sự có một tia đường sống. Nhưng hắn lựa chọn chạy trốn, tự nhiên đã chú định sau cùng kết cục. Muốn chạy, ngoan ngoãn lưu lại đi. Liễu Thanh hừ lạnh, đưa tay đâm một cái xuyên qua hư không. Răng rắc, bên kia, chính đang chạy trốn thi ma lão nhị thân thể đột nhiên cứng đờ. Cổ bị một thứ từ trong hư vô dò ra tới tay một thanh nắm. Nó không khỏi kinh hãi, muốn phản kháng lại phát giác được thân thể thế mà bị một cỗ thần bí lực lượng cầm giữ. Xong, thi ma lão nhị nội tâm tuyệt vọng a. Hắn bi phẫn xen lẫn gào thét lớn, phát tiết nội tâm không cam lòng cùng oán hận. Bành, một tiếng vang trầm, thi ma lão nhị thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời phi tốc tiêu tán. Chỉ còn lại có một khỏa thi ma chi tâm phiêu phù ở trước mắt. Lại giết một cái, tam đại thi ma, chết mất hai cái. Chỉ còn lại có vị kia thi ma lão đại lẻ loi trơ trọi một người. Lộ ra bất lực lại nhỏ bé. Nó sợ, trực tiếp quỳ xuống, tha mạng, chấm ngoặc kép, thi ma lão đại hoảng sợ cầu khẩn. Nhưng Liễu Thanh bất vi sở động, thậm chí tăng nhanh tốc độ. Phốc, Liễu Thanh một chiêu quán xuyên đối phương lồng ngực, tướng thi ma lão đại trọng thương, kém chút liền đem đối phương trái tim cho móc ra. Nó đờ đẫn nhìn lấy trái tim của chính mình bị Liễu Thanh xuyên thủng, năm ngón tay nắm bắt một khỏa đen nhánh trái tim, giống bản nguyên thi châu dung hợp. Trong lúc nguy cấp, thi ma lão đại phát ra một tiếng kinh thiên gào thét. Ngay sau đó một cỗ cường đại khí tức tràn ngập, có đáng sợ quang mang từng đạo ngưng tập hợp một chỗ, lộ ra một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ ba động. Đó là bản nguyên thi châu năng lượng cường đại. Hiện tại, thi ma lão đại tại thời khắc sống còn thế mà dung hợp bản nguyên thi châu, thu hoạch được một loại vô cùng lực lượng đáng sợ. Oanh, một cỗ nguồn gốc từ tại bản nguyên thi châu lực lượng bạo phát. Liễu Thanh biến sắc, nhìn qua trùng trùng điệp điệp đánh tới khủng bố năng lượng. Đây là bản nguyên thi châu, món bảo vật này lực lượng đáng sợ, có thể ô nhiễm sinh linh. Bất luận cái gì sinh linh bị cỗ lực lượng này bao phủ, lập tức hóa làm một cái thi ma khôi lỗi. Thời gian quay lại, Liễu Thanh một chỉ điểm tới, thời không tạo nên một từng cơn sóng gợn. Chỉ thấy cái kia trùng trùng điệp điệp đánh tới khủng bố năng lượng bị một cỗ lực lượng thay đổi, trực tiếp ngược lại lui về. Thi ma lão đại mở chừng hai mắt, triệt để phủ, chính mình đánh đi ra năng lượng vì sao đảo lưu trở về rồi. Thời không nghịch chuyển, thời gian quay lại, ầm ầm, đáng sợ năng lượng dòng nước lũ cuốn ngược mà quay về. Trong nháy mắt sinh ra kịch liệt xung đột trực tiếp nổ tung. Oanh một tiếng, năng lượng tán loạn, làm hết thảy lắng lại, lộ ra bên trong một đạo thân ảnh mơ hồ. Thi ma lão đại toàn thân vết thương chồng chất, một cánh tay đều bị nổ không có. Nó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Liễu Thanh. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi xoay người chạy. Trách không được lão nhị sẽ chạy. Nguyên lai nhân loại trước mắt thanh niên cường đại đến quá phận. Quả thực cũng là không hợp thói thường a. Ai, cần gì chứ? Nhìn lấy nó chạy trốn, Liễu Thanh khẽ thở dài một cái. nếu biết chạy không thoát, cần gì phải chạy trốn đây? Nguy hiểm. Trong chạy trốn thì ma lão đại toàn thân bỗng nhiên siết chặt. Bản năng cảm giác được một cỗ tử vong nguy cơ bao phủ xuống. Không cách nào trốn tránh. Không thể ngăn cản. Bành. Thì ma lão đại thân thể nổ tung. Hóa thành một đoàn xương máu tán loạn ra. Nó cường đại thi ma thân thể. Danh xưng bất tử chi thân. Bây giờ lại thành một chuyện cười. Tại Liễu Thanh trước mặt căn bản chịu không được nhất kích. Trực tiếp liền bị oanh sát. A. Chấm ngoặc kép. Nổ tung trong huyết vụ truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ thấy chết đi thi ma lão đại chân linh đang bị một đám lửa không ngừng thiêu đốt lấy. Phát ra từng tiếng thống khổ kêu rên. Một tên đáng thương, lại muốn đem chân linh thoát ra tới. Kết quả có thể nghĩ, bị Liễu Thanh sớm có phòng bị ngăn lại, mà lại trực tiếp lấy cường đại hỏa diễm đốt cháy nó chân linh. Đại đạo dung lô, luyện hóa. Liễu Thanh lạnh giọng nói xong, vung tay lên, đầy trời đại đạo trật tự hội tụ, hóa thành một miệng cự lò nung lớn trực tiếp đem tam đại thi ma nổ tung bản nguyên từng cái hút vào. Trong đó, một đoàn bản nguyên chi hỏa giấy lên, đem tam thi ma toàn bộ bản nguyên luyện hóa. Ông, lúc này, viên kia bản nguyên thi châu đột nhiên chấn động, tách ra từng sợi hắc quang, bị phá vỡ hư không lóe lên liền muốn trốn vào trong đó. Chỉ là một kiện bảo vật còn muốn chạy. Liễu Thanh nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Chỉ thấy hắn nhắm ngay viên kia bản nguyên thi châu đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.